Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 54, mệt buồn bực hơn nửa hiệp. Chương 54, mệt buồn bực hơn nửa hiệp đến phút thứ 10. Trận đấu này rốt cục có cước thứ nhất sút gôn. Xavi thẳng kín đáo đưa cho Neymar. Thật vất vả tìm tới không gian, Neymar vội vàng lên chân sút gôn. Bóng đá lệch ra cầu môn đến mấy mét. Martino ở đây bên cạnh vì cước này sút gôn vỗ tay. Cứ việc đây là một cái rất tồi tệ sút gôn. Nhưng là đây cũng là Barcelona dần dần thích ứng Atletico tranh tài độ cứng sau thông qua truyền. Bóng sáng tạo ra cơ hội. Nhìn ra được, Barcelona dần dần lợi dụng bọn hắn chuyền bóng chậm rãi đục kèo Atletico ở giữa sân hung hãn phòng. Thủ, hắn đối với Atletico tại trận đấu này sách lược sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Simeone chắc chắn sẽ không tại sân Nou Camp cùng Barcelona đánh đối công đích. Hắn nhất định sẽ đem bảo đặt ở hiệp 2. Tại chính Atletico sân nhà, Simeone mới có nắm chắc đánh bại Barcelona. Mở màn cục diện cũng ấn chứng ý nghĩ của hắn. Cho nên Martino cũng không nóng nảy. Barcelona tiến công thực lực bày ở đâu? Atletico rất khó đơn thuần đến phòng thủ liền có thể tại sân Nou Camp toàn thân trở ra. Bọn hắn nhất định sẽ có nghĩ muốn thời điểm tiến công. Lùi một vạn bước tới nói. Không so với không điểm số ngược lại là gây bất lợi cho Atletico không có lấy được sân khách dẫn bóng đội. Bóng tại hai hiệp trong trận đấu sẽ rất bình thường bị động. Martino các loại chính là Atletico muốn nếm thử thời điểm tiến công. Khi đó cũng sẽ là Barca cơ hội. Mà cái này cần Barcelona tại trận địa thời điểm tiến công sáng tạo ra một chút cơ hội. Để Atletico cảm giác được uy hiếp. Tại cước này sút gôn qua đi. Có tòa một cái đá mạnh đem cầu lái đến trước trận. Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm đem cầu ngừng lại. Barca giống như không có người đến cùng hắn tranh cái này cao điểm. Nhưng là Lý Thanh Sơn không thể nhẹ nhõm bao lâu. Hắn vừa mới đem cầu dừng lại. Mascherano từ phía sau hắn tha đi qua đoạt tại trước người hắn đem cầu đâm đi. Barcelona hiện tại cũng minh bạch. Muốn ở trên không cầu bên trên cùng Lý Thanh Sơn tranh đoạt là trên cơ bản không có khả năng. Nhưng là Lý Thanh Sơn dưới chân nhưng kém xa tít tắp Mascherano linh hoạt. Mascherano chọc ra cầu cũng không thể khống chế tốt phương hướng. Gabi cùng Bas đồng thời truy hướng quả cầu này. Gabi tại khoảng cách bóng đá còn có 2 mét thời điểm liền đến ngọn nguồn trượt sèng. Bas gặp hắn khí thế hung hăng để sèng tới giật nảy mình. Hắn từ bỏ cùng Gabi cứng đối cứng ý nghĩ. Bóng đá bị Gabi sèng lưu cầu sau khi xuống tới. Busquets lúc này mới lên đến đoạt Gabi dưới chân cầu. Ngã trên mặt đất Gabi lần này rất khó khống chế lại cầu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải quét một cước, đem bóng đá hướng Busquets trên chân. Ý đồ đem cầu đánh vào trên người đối phương có thể bắn ra đường biên. Thế nhưng là quả cầu này gầy tại Busquets trên bàn chân bắn lên. Đạn hướng Diego Costa vị trí. Sai tiến sai ra phía dưới. Atletico phản mà thu được một lần trực tiếp đối mặt Barca hậu phòng tiến cơ hội. Pique vội vàng chạy tới. Chuẩn bị cùng Diego Costa tranh đánh đầu. Pique cao cao nhảy lên. Nhưng là Costa không có lên nhảy. Mà là từ dưới thân đỉnh Pique một chút. Mất đi cân bằng Pique từ không trung ngã ầm ầm xuống. Về sau hắn an vị trên đồng cỏ sờ lấy mình xương hông khớp nối. Lần này đối kháng giống như dẫn đến Pique thụ thương. Hiện tại đội y vào sân kiểm tra Pique tình trạng. Hy vọng đừng có trở ngại. Đoạn hiên hiện tại là đài truyền hình trung ương Lý Thanh Sơn chuyên. Trách sướng ngôn viên. Trên cơ bản chỉ cần là Lý Thanh Sơn tranh tài đều là an bài hắn đến giải thích. Diego Costa cái này đồ phu. Động tác của hắn quá ghê tởm. Trọng tài chính sớm nên đổi Atletico chia bài. Catalonia sướng ngôn viên bầu không khí nói. Đúng lúc này, Barca đội y đối dưới trận làm một cái đổi tay của người thế. Tiếp lấy liền đỡ lấy khập khễnh Pique đi xuống trận. Pique quả nhiên không cách nào giữ vững được. Barcelona cái này tổn thất to lớn. Nếu như nói Barca trong trận có ai có thể tại đánh đầu cái này một hạng bên trên có thể thoáng hạn chế một chút Lý Thanh Sơn. Đó chính là thân cao đạt tới 192cm Pique. Nhưng là hiện tại Pique thụ thương ra sân. Barcelona đã không có thể tại độ cao bên trên cùng Lý Thanh Sơn cân bằng cầu thủ. Pique ra sân về sau. Barca thay thế hắn ra sân. Nhưng là tiếp xuống tranh tài Lý Thanh Sơn cũng không thể đạt được bao nhiêu cơ hội. Đầu tiên là khống chế bóng quyền đại bộ phận như trước vẫn là nắm giữ tại Barcelona trong tay. Hai là hiện tại Barcelona phi thường trọng thị đối mã cạnh đường biên truyền bên trong hạn chế. Mà hậu trường truyền xa cầu phần lớn cũng không thể trực tiếp hình thành công cánh cửa. Chỉ cần Lý Thanh Sơn còn muốn đem cầu dừng lại hoặc là truyền bóng, Barca liền có cơ hội tổ chức phòng thủ. Mà Lý Thanh Sơn đối cầu môn uy hiếp lớn nhất chính là hắn trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Nếu như hạn chế lại điểm này, phương diện khác Barca vẫn có năng lực phòng thủ ở hắn. Huống chi Atletico đến bây giờ cho Lý Thanh Sơn sờ cầu cơ hội thật sự là quá ít. Tranh tài phút thứ 29, Atletico cũng bị tổn thương bệnh đả kích. Diego Costa tại không đối kháng tình huống dưới ngồi dưới đất. Sờ lấy đùi phải của mình cơ đùi thịt. Không đối kháng tình huống dưới ngã trên mặt đất. Thường thường đều là khá là phiền toái tổn thương bệnh. Simeone khi nhìn đến Diego Costa ngồi dưới đất về sau, liền để Raul Garcia đi làm nóng người. Quả nhiên, Diego Costa cơ bắp kéo thương. Cụ thể thương thế còn phải đi qua cẩn thận sau khi kiểm tra mới có thể biết. Nhưng là trận đấu này khẳng định là không cách nào giữ vững được. Simeone không có lựa chọn thay đổi Villa, mà là đổi lại Raul Garcia. Đem trận hình điều chỉnh trở thành 4-5-1. Đánh lên đơn tiên phong. Barcelona tổn thất nhất danh hậu vệ trung tâm. Mà Atletico Madrid bên này thì là tổn thất nhất danh tiên phong. Song phương đều không thể không tại hơn nửa hiệp liền dùng hết một cái thay người danh ngạch. Tiếp xuống nhịp điệu thi đấu vẫn như cũ là Barcelona tại khống chế cái này bóng đá. Mà Atletico Madrid thì là chủ yếu tại trung hậu trận phòng thủ. Tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Pique ra sân về sau. Lý Thanh Sơn cũng không thể nhẹ nhõm bao nhiêu. Bởi vì hắn bên người thiếu một người trợ giúp. Càng nhiều thời điểm hắn sa vào đến đơn đả độc đấu hoàn cảnh. Tại không có trợ giúp tình huống dưới. Lý Thanh Sơn tạm thời cũng rất khó phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Phút thứ 36. Lý Thanh Sơn rốt cục đạt được cơ hội cầm banh. Hắn dừng lại cầu về sau dùng thân thể bảo vệ cầu. Nhưng là ở xung quanh hắn không có nhất danh đồng đội. Atletico cầu thủ giờ phút này còn tại trung hậu trận đâu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải bảo vệ bóng đá. Hướng đường biên mang đến. Barca hậu phòng tuyến cầu thủ vây quanh. Nhưng là bọn hắn một lát còn không có cách nào vòng qua Lý Thanh Sơn thân thể cường tráng đủ đến. Bóng ra Barca cầu thủ đứng tại Lý Thanh Sơn bên cạnh tựa như là từng cái tiểu ải nhân. Lý Thanh Sơn chỉ cần dùng thân thể đem cầu cùng đối phương phòng thủ cầu thủ ngăn cách. Liền có thể hộ cầu mấy chục giây. Lúc này núp ở hậu trường Atletico giữa trận cầu thủ rốt cục trước chen vào tới tiếp ứng. Mà Mascherano thì là tại bọn hắn xông qua giữa trận trước đó. Liền từng thanh Lý Thanh Sơn vấp ngã xuống đất. Không phải vạn bất đắc dĩ. Barcelona là không muốn tùy tiện phạm lỗi cho Atletico định vị cầu cơ hội đồng dạng là rất nguy hiểm. Quả nhiên, cái này định vị cầu Atletico liền chế tạo uy hiếp. Gabi đem cầu phát đến sau điểm. Bởi vì quả cầu này khoảng cách cầu môn khá xa. Hắn phát ra bóng đá có chút tiếp xúc quá gần lằn ranh. Ở phía sau điểm Lý Thanh Sơn không có cách nào trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Thế là hắn ở phía sau điểm đem cầu điểm về trung lộ. Hắn là ngắm lấy Gawin vị trí đánh đầu đưa đó. Tên này đồng dạng am hiểu đánh đầu Atletico hậu vệ trung tâm đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước người. Đánh đầu hất lên, lại gầy tại trên xà ngang ra ranh giới cuối cùng. Đây là trận đấu này bắt đầu đến nay Atletico Madrid lấy được cơ hội tốt nhất. Không thể nắm chặt cơ hội này, Gawin ảo não vỗ vỗ đầu của mình.